Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 669 rừng cây chiến sĩ. Các anh hùng không đề cập tới. Đặc công đều chịu quá huấn luyện, giành giật từng giây nghỉ ngơi đây là chuẩn bị kỹ năng. Ngay cả Fit cùng Simon này hai cái nhà khoa học cũng có thể đạt tới 321. Ngủ. Bằng một chút liền ngủ quá khứ nông nỗi, đêm dài từ từ. Vô tâm giấc ngủ, chính mình nên làm điểm cái gì đâu. Đang ở Daisy phát tán tư duy hạt cân nhắc thời điểm. Nơi xa trong rừng vang lên một trận cực rất nhỏ sàn sạt thanh. Tựa như gió đêm thổi qua lá cây. Nhưng là Daisy biết kia tuyệt không phải cái gì tiếng gió, nàng nghiêng đầu nhìn qua đi. Hắc, một vị mỹ nữ. Một cái toàn thân trên dưới chỉ có vài miếng lá cây che đậy. Đồng thời lại dáng người nóng bỏng đến nổ mạnh tóc vàng mỹ nữ. Nữ nhân này cùng dã nhân hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên nàng là tóc vàng. Này nhưng không giống dã nhân bề ngoài đặc thù. Tiếp theo nàng so với kia chút dã nhân cao một cái đầu. Những cái đó dã nhân cơ bản đều là 1m56 thân cao. Mà nữ nhân này gần 1m8, trong ánh mắt tình cảm thực phong phú. Trên người xăm mình cũng giàu có đối xứng mỹ cảm. Mấu chốt nhất chính là nàng lấy ra một cái kính viễn vọng, nếu tới chính là cái loại này dã nhân. Daisy sẽ không nói hai lời trực tiếp lộng chết. Nhưng là một cái thoạt nhìn thực bình thường nữ nhân nàng ý tưởng nháy mắt liền không giống nhau, nữ. Nhân bò đến trên cây, cẩn thận đánh giá bọn họ này đoàn người. Tựa hồ ở cân nhắc cái gì, nàng không biết nàng động tác nhỏ đều rơi xuống Daisy trong mắt, nữ nhân. Ngũ quan hình dáng có điểm giống American Indian người. Đại ngực theo lên cây hạ thụ động tác mà run nhẹ nhẹ. Nàng bên chân còn nằm bò một con mạnh mẽ dị thường Sabertooth, này đầu lão hổ thoạt nhìn liền tràn. Ngập sát khí, so đại cục trưởng trong nhà xuẩn sư tử mạnh hơn nhiều, xem cái này nhan giá trị. Xem cái này đại ngực, này hẳn là một vị chính nghĩa bằng hữu. Daisy kỳ thật cũng không nghĩ quấy rầy vừa mới ra lò chính nghĩa bằng hữu. Đại gia Tường An không có việc gì, các đi các lộ thật tốt. Đáng tiếc, rất nhiều sự luôn là cùng ý nguyện tương vi phạm, có được cường tráng ngực đại cơ. Cho dù ở giấc ngủ thời điểm, cơ bắp đều theo hô hấp rất nhỏ run rẩy. Captain America đột nhiên ngồi dậy. Nữ nhân động tác tuy rằng cực nhẹ, nhưng vẫn là kinh động hắn, nữ nhân hoảng sợ. Như vậy cường tráng nam nhân nhất định phải trước tiên đả đảo, từ kia thiếu không thể lại thiếu. Trong quần áo móc ra một cây thổi thì, độc châm bị nàng nhanh chóng thổi ra. Nhưng độc châm bay ra một nửa đã bị một cái hòn đá nhỏ đánh bay. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này liền phát hiện chính mình phía sau đứng một nữ. Nhân, Daisy còn ăn mặc nàng áo gió dài. Quần áo trang điểm cùng Civic Land dân bản xứ hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân lập tức ý thức được chính mình trước mắt người cùng những cái đó cắm trại ra hỏa là một. Đám, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tay cầm thiết mâu liền giết đi lên. Giống đại miêu giống nhau vẫn luôn che giấu Sabertooth cũng làm ra một cái tấn công động tác. Một người một thú phối hợp xảo diệu vô cùng. Như là làm trăm ngàn lần luyện tập giống nhau, còn rất có ý tứ, khống chế được lực lượng một quyền. Đánh ngã nữ nhân, ở Sabertooth phát lại đây thời điểm thuận tay loát hai thanh. Lão hổ nháy mắt tạc mau, hung tợn mà trừng mắt nàng. Phảng phất muốn một miệng cắn chết nàng giống nhau, rốt cuộc không phải nhà mình dưỡng. Đáng tiếc, này nếu là loát chính mình sủng vật, tiểu sư tử này sẽ đã làm nũng lan lộn, nàng là người nào? Tuy rằng nàng động tĩnh rất nhỏ, nhưng là nữ nhân tiến công động tác vẫn là bừng tỉnh mấy người. Captain America, Black Widow, Hawkeye, Thunderbird cùng Black Panther phản ứng nhanh nhất. Mấy người ở nàng loát miêu thời điểm đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bao quanh vây quanh đi lên, làm trò nhiều người như vậy mặt. Nàng liền không hảo nói cái gì nữa, chính nghĩa bằng hữu. Chỉ có thể đúng sự thật trần thuật. Nàng vừa rồi ở quan sát chúng ta, bất quá giống như không ác ý, là đội trưởng đột nhiên thanh tỉnh khiến cho chiến đấu. Xem này chỉ răng hàm Sabertooth, nhiều đáng yêu động vật, nàng lại mượn cơ hội loát một phen. Sabertooth không thể chịu đựng được nàng, bạo lực hành vi, giống lớn một tiếng. Hoàn toàn bừng tỉnh mọi người, 15 phút sau. Hai bên thân phận cuối cùng biết rõ, nữ nhân này không phải Savick Land người. Nàng kêu Sana, nhân gia sẽ nói tiếng Anh, nàng là một người châu Phi thám hiểm gia. Trong nhà ở Nam Phi còn có quặng đâu. Chỉ là nàng không thích thành thị sinh hoạt. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà đến tới rồi Savick Land. Cũng kết bạn chính mình động vật đồng bọn Sabertooth Jabu, nơi này nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Ta không cho rằng các ngươi có thể chinh phục này phiến thổ địa. Sana không xem trọng đại cục. Trưởng muốn chinh phục Savick Land lời nói hùng hồn, đó là chuyện của ta. Chúng ta dọc theo con đường này vẫn luôn đi sẽ gặp được cái gì địch nhân sao? Daisy chỉ vào các nàng muốn đi tới phương hướng hỏi, Sana cùng Sabertooth liếc nhau. Sana lúc này mới do dự mà nói. Nơi đó là City of the Sun God. Là Swamen nơi tụ tập. Bọn họ tự xưng là này phiến đại lục nguyên trụ dân. Số lượng rất nhiều, Sana khẩn trương vô cùng mà nhìn về phía mấy người. Phát hiện mấy người không lộ ra bất luận cái gì sợ hãi. Khiếp đảm linh tinh cảm xúc. Cái này làm cho nàng tâm tư vì này vừa động, ta có thể hay không làm các ngươi dẫn đường. Tạ ái nhân cũng bị vây ở nơi đó. Hắn đã bị bắt đi 3 ngày. Mắt thấy Daisy ở nói thầm Swamen tên này. Vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Nàng lập tức chuyển biến ước nguyện ban đầu. Com, gì? Người phía trước chính là khuyên chúng ta có bao xa chạy rất xa. Stark bệnh đa nghi lại xong. Ra, Captain America hỏi ra mặt khác vấn đề. Người ái nhân là nơi này dân bản xứ sao? Sana thẳng lắc đầu. Không, Kevin phụ thân là người Anh. Phụ thân hắn giống như muốn tới nơi này tìm kiếm một loại cái gì quý trọng kim loại. Nhưng ở về nước sau bị quân đội uy hiếp. Không thể không mang theo lúc ấy 9 tuổi Kevin định cư Savick Land. Sau lại phụ thân hắn bị dã thú giết chết. Kevin vẫn luôn độc lập sinh hoạt, chuyện xưa khá dài. Cho dù Sana đơn giản hóa một đại bộ phận, mấy người vẫn là nghe nửa giờ, thần bí kim loại không hề nghi ngờ chính là Vibranium. Captain America tấm chắn vẫn luôn là rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu tiêu điểm. Ngoại giới tìm không thấy Wakanda liền đem ánh mắt nhắm ngay nơi này, 70 vạn cây em vuông khu vực. Dài dòng biên giới tiến thượng, theo nhân loại khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiên tiến. Nam cực cũng ngăn không được đủ loại nhà thám hiểm. Lấy bạch nhân tìm đường chết tính cách, đâm đại vận tổng có thể chạy vào mấy cái này Kevin phụ thân không thể nghi ngờ chính là một cái. Người may mắn, Daisy cũng có chút ấn tượng. Rừng cây chiến sĩ A, tuy rằng là cái không nhiều lắm danh khí tiểu nhân vật. Nhưng cái này Kevin ở rất nhiều đại sự kiện chung đều còn tính sinh động, từ nhỏ sinh trưởng ở Savick Land Kevin đạt được rừng cây chúc phúc. Ở Savick Land chỗ sâu nhất, được xưng là sương mù nơi địa phương được đến tán thành. Thần bí lực lượng làm hắn thể chất đạt tới nhân loại đỉnh. Phối hợp hắn thành thạo vô cùng săn thú năng lực. Đạt được xong xuôi đại rừng cây chiến sĩ danh hiệu, sương mù nơi trôi nổi bào tử có cường hóa công. Năng, Daisy năm đó đạt được Terrazen Crystal hiện hóa. Chuẩn bị tiến thêm một bước cường hóa thân thể tố chất khi cũng từng suy xét quá nơi này cường. Hóa, ở nàng xem ra, trừ bỏ những cái đó người chuyên trúc cường hóa cùng đâm đại vận cường hóa. Còn thừa còn tính an toàn cường hóa phương thức chỉ có 3 loại. Đó chính là siêu cấp binh lính huyết thanh, tâm hình thảo cùng nam cực xương mù đầm lầy. Hết chương.